Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, cũng không tiếp tục ăn chuối tiêu. Chúng ta thi đấu ăn chuối tiêu chứ? Ai ăn được nhiều, chờ chúng ta lại đi nightclub, liền không cần hắn mời khách bỏ tiền. Thế nào? Forster nói ra chính mình sáng tạo, cũng thật là không cái gì sáng tạo. Các đồng đội dồn dập lắc đầu, biểu thị vô vị. Forster chưa từ bỏ ý định, nỗ lực khuyên nhủ, thi đấu không phải then chốt. Các người ngẫm lại, bên này trên sân ở đá bóng, trên ghế dự bị một đám cầu thủ nhưng đồng thời cầm chuối tiêu cuồng gặm. Đây là cỡ nào kinh điển một cái hình ảnh a. Chúng ta nhất định sẽ bị ghi vào giới bóng đá sử sách. Vài tên cầu thủ nghe vậy sáng mắt lên. Khả năng ăn chuối tiêu kết quả của cuộc so tài không phải rất trọng yếu. Nhưng chuyện này bản thân liền rất kỳ hoa. Dễ dàng hấp dẫn lưu lượng a. Cầu thủ cùng ngôi sao giải trí như thế, cũng phải cần quan tâm. Không có quan tâm, nào có lưu lượng. Không có lưu lượng, nào có thông báo. Ngôi sao giải trí các loại lẫn lộn, có thể không có hạn cuối, có thể nghề nghiệp cầu thủ dù sao cũng là lấy đá bóng làm chủ. Không thể quá dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì lẽ đó bọn họ sẽ chọn mịt mờ một điểm phương thức. Tỷ như, khôi hài, ngươi cho rằng trên sân bóng thật sự có nhiều như vậy khôi hài. Còn không phải là vì tranh thủ quan tâm, dù cho hy sinh hình tượng của bản thân. Cũng sẽ không tiếc, đương nhiên, cũng có thật khôi hài. Tỷ như Balotelli, tỷ như Vardy, Forsberg chủ ý không sai. Chỉ cần bọn họ thi đấu ăn chuối tiêu hình ảnh bị đập xuống đến. Như vậy nhất định sẽ mang đến không nhỏ quan tâm độ. Này vốn là rất thú vị một chuyện. Đạt thành nhất trí sau, Forsberg liền đem cái kia mấy bản chuối tiêu đều rang lại đây. Một người trước mặt thả nghiêm, một hồi liền bắt đầu ăn. Quaresma luôn cảm thấy mấy người bọn hắn hiện nay trạng thái khá giống trong vườn thú hầu tử. Có điều lúc này lại muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa. Nếu là thi đấu, như vậy tất nhiên có muốn thắng bại tâm. Trước tiên thắng lại nói, Adrian đang tập trung tinh thần nhìn trên sân thi đấu. Định tìm xuất hiện ở Porto chiến thuật mặt trên chi tiết nhỏ vấn đề. Có điều khi hắn ngẫu nhiên nhìn về phía ghế dự bị thời điểm, lại bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Ta CMN nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy Quaresma cùng Postergaard mấy người ngồi ở chỗ đó điên cuồng bám ở chuối tiêu hướng về chính. Mình trong miệng đưa, vừa ăn còn một bên xem người bên cạnh. Nếu như người bên cạnh so với mình ăn được nhanh, cái kia thì càng thêm không muốn sống ăn, tranh nhau chen lấn, thật giống ăn được chậm liền muốn bị đưa lên đài hành hình như thế. Ta có phải là đến sai chỗ? Không nghe nói nơi này muốn tổ chức ăn đồ ăn giải thi đấu à? Mấy cái gia súc cũng không biết chính mình huấn luyện viên đều bị bọn họ khiến cho trực mơ hồ. Hay là lúc mới bắt đầu bọn họ cũng không có cỡ nào lưu ý kết quả. Có thể chỉ cần có người giành trước, bọn họ liền đều chịu đến cảm hóa. Muốn tâm tư thắng cũng là trồi lên đến rồi. Mỗi một người đều bắt đầu không muốn sống cuồng ăn lên. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Chuối tiêu cái đầu rất lớn. Ba cái chính là một cân trùng. Như thế chỉ trong chốc lát. Quaresma đã ăn 8 dễ, cái, tiếp cận 3 cân trọng lượng, hay là từ từ ăn, phần lớn người đều có thể ăn đi những này chuối tiêu. Có thể vấn đề là, dựa theo Quaresma loại này hồ ăn hay cách ăn, người bình thường liền không chịu được, không xong rồi, ăn không vô. Quaresma có một loại chính mình thật giống đang ăn tiệc đứng dắt lừa thuê. Nhìn chu vi. Mấy cái gia súc cũng là một bộ ăn được sinh không thể luyến dáng vẻ. Bọn họ lần thứ nhất cảm thấy chuối tiêu khó ăn như vậy. Hoa, Fabiano miễn cưỡng đem mình ăn ói ra. Quaresma nguyên bản cũng là cố nén. Nhìn thấy tình cảnh này, thiếu một chút liền không khống chế lại. Con người nhịn được đều sắp lồi ra đến rồi. Ta chịu thua. Pepe giơ tay lên, nó đến mức thật giống muốn nổ tung. Quaresma cũng không xong rồi. Ném trong tay ăn một nửa chuối tiêu. Đi xuống vừa ra lưu. Nằm ở trên ghế, ở nơi đó nằm ngay đơ. Hắn xin thề, chính mình lần sau cũng không tiếp tục tham gia như thế vô nghĩa game. Làm người khởi sướng, Forsberger lúc này trạng thái cũng không được. Có điều ở đại gia lần lượt chịu thua sau khi, hắn lại trở thành người thắng cuối cùng. Sau đó xin mời gọi ta chuối tiêu tiểu vương tử. Forsberger giơ lên thật cao hai tay, một bộ kích động ngạo kiều dáng vẻ. Thật giống như chính mình vấn đỉnh Bồ Đào Nha cầu thủ xuất sắc nhất như thế. Ẩu, xoái không quá 3 giây. Forsberger cũng đi ói ra. Trực tiếp hình ảnh vừa nãy đúng là rất tận chức. Liên tiếp đem màn ảnh cho hướng về phía Porto ghế dự bị. Mấy cái gia súc đồng thời mãnh ăn chuối tiêu dáng vẻ cũng bị quan sát thi đấu các cổ động viên nhìn. Thấy, gây nên cười vang thảo luận. Mấy tên này là chưa từng ăn chuối tiêu vẫn là làm sao nhỏ. Này chuối tiêu có ăn ngon như vậy? Bọn họ lại đều ăn ói ra. Dựa theo bọn họ loại này cách ăn, Porto đến phá sản. Tại sao ta cũng đột nhiên rất muốn ăn chuối tiêu cơ chứ? Hiện tại ta liền đi mua. Ai cũng đừng cản ta. Những này chuối tiêu là Porto quán quân khen thưởng sao? Ngoặc kép. Aderon nhét nhìn mình thủ hạ mấy cái đần độn hình cầu thủ. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không biết tại sao, hắn có một loại lúc trước không nên tới dạy học Porto ý nghĩ. Hắn có chút hối hận rồi. Đám khốn nạn kia đến cùng đang làm gì? Bọn họ là ngớ ngẩn sao? Ta liền rất sao chưa từng thấy bọn họ loại này thông minh cầu thủ. Không được. Đến cho bọn họ chút dạy dỗ. Không thể để cho bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liền, Adrian đứng lên, đi đến mấy tên trước mặt. Chuẩn bị một chút, Forsberger, Pepe còn có, Ân, Fabiano, các người đồng thời lên sân chứ. Kỳ thực, Adrian cuối cùng muốn nói chính là Quaresma. Có điều nhìn thấy Quaresma một bộ mang theo khẩn cầu vẻ mặt. Nhẹ dạ, lâm thời đổi giọng đổi thành Fabiano. Trên thực tế, Quaresma đã đoán được Adrian muốn làm gì. Nếu như vào lúc này để cho mình thay thế bổ sung ra trận. Chuyện này quả là không có so với này càng bết bát sự tình. Ba cái gia súc há hốc mồm. Nhìn bên sân đã biến thành 4-1 bảng điểm. Nhìn lại một chút lẫn nhau so với quả bóng còn tròn vo cái bụng. Nhất thời cảm giác bọn họ viên thuốc. Sở dĩ chơi trò chơi này cũng là bởi vì thi đấu thắng bại không có ý nghĩa. Bọn họ cảm giác mình sẽ không có cơ hội thay thế bổ sung ra trận. Bằng không ai dám chơi. Cũng không định đến chính là Adrian làm được như thế tuyệt. Trước bọn họ còn bị hắn hiền lành bề ngoài lừa dối. Nguyên lai hắn mới là ác ma. Quaresma nhìn ba người sinh không thể luyến dáng vẻ, không nhịn được ở trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác lên. Ta xem ba người các ngươi một hồi lên sân khấu làm sao đá bóng. Hết cách rồi, ba người cũng không dám kháng chỉ, phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới bên sân, chờ bóng chết cơ hội, cùng tiến lên tràng, nếu như là ngụy fan bóng đá ở xem so tài. Như vậy vào lúc này hắn nhất định sẽ rất nghi hoặc đây là ý tứ gì. Porto sao phái tới 3 cái phụ nữ có thai. Mà nhìn thấy vừa nãy mấy người mãnh ăn chuối tiêu các cổ động viên. Lúc này cũng vui vẻ điên rồi. Bọn họ toàn rõ ràng. Này vốn là Adrian ở thu thập này mấy cái yêu làm sự tình tiểu tử. Mặc kệ 3 người nhân sinh quan có hay không đổ nát. Đến trên sân. Đều muốn đá bóng, cũng không thể thật sự ở nơi này tản bộ chứ. Đối thủ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một tên tấn công cầu thủ dẫn bóng liền hướng về Forsberger đến rồi. Forsberger chỉ có thể gian nan nghênh đón, nỗ lực phòng thủ, chỉ có điều không nghĩ tới. liền chạy như thế vài bước, trong dạ dày đã rời sông lấp biển, một cái nhịn không được, Forsterger lại ói ra, vừa nãy ăn chuối tiêu suýt chút nữa toàn phun ra. Càng thú vị chính là, đối thủ há hốc mồm, hắn bị ói ra một hài. Ta rời ạ, đây là ám khí công kích, vẫn là Porto tân phòng thủ thủ đoạn. Lẽ nào hiện tại giới bóng đá kỹ chiến thuật đã phát triển đến? Có thể dùng kẻ đáng ghét đến phòng thủ, thi đấu thiếu một chút biến thành trò khôi hài. Trọng tài suy nghĩ một chút, vẫn là cho Posterger một tấm thẻ vàng đi. Tuy rằng không có cái này tiền lệ, có thể giới bóng đá trong lịch sử cũng không có thổ đối thủ một hài tiền lệ a. Ân, lấy thẻ lý do coi như trái với thể dục tinh thần được rồi. Cuối cùng thi đấu kết quả đúng là ở không có gì khó tin. Cho dù ba kẻ tàn phế lên sân khấu bị đối với tay nắm lấy cơ hội đánh vào một bóng, có thể Porto vẫn là 4-2 chiến thắng đối thủ. Bắt được một hồi không quan hệ đại cục thắng lợi. Sau trận đấu đối thủ huấn luyện viên trưởng cũng không biết nên làm gì lên tiếng. Ngược lại một mặt táo bón vẻ mặt, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Từ phía sau mình móc ra hai quả chuối, đưa tới Adrian trước mặt. Tuy rằng hơi ít, nhưng cũng là ta một phen tâm ý. Cầm cho các ngươi cầu thủ ăn đi. Adrian một mặt hắc tuyến. Tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Lúng túng cực kỳ, hắn xin thề. Quay đầu lại nhất định thật dễ thu dọn cái kia mấy cái tiểu hỗn đản. Về Porto trên đường, mọi người đều là một bộ câm như hến dáng vẻ. Biết Adrian tâm tình không tốt, bọn họ mới sẽ không đi suối quẩy. Quaresma đúng là rất cao hứng. Không phải là bởi vì hắn cảm giác mình không có bị Adrian trừng phạt, mà là lại tìm tới một cái tăng lên chính mình con đường. Trải qua ở đây một bên cái kia một trận cuồng ăn chuối tiêu, Quaresma phát hiện chính mình lại tăng không. 03 thể năng, chuyện này quả thật chính là niềm vui bất ngờ a. Tuy rằng hắn không thích loại này ăn đồ ăn phương thức, bắt đầu từ bây giờ cũng sẽ không lại yêu thích chuối tiêu, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn yêu thích tăng cường thuộc tính. Chuối tiêu vốn là có bổ sung thể năng hiệu quả, hơn nữa hắn loại này hải ăn phương thức lại thật sự mang đến thể năng thuộc tính biến hóa. Khả năng cũng chỉ có chuối tiêu có hiệu quả như thế này đi. Bất quá nghĩ đến chính mình suýt chút nữa ăn được thổ thống khổ, Quaresma cảm thấy phương thức này sau đó vẫn là dùng một phần nhỏ. Có như vậy công phu, không bằng đi nhiều chạy cái mấy vạn mét làm đến càng chân thật. Cuộc tranh tài này rất nhanh ở Bồ Đào Nha giới bóng đá biến thành vừa ra hài kịch. Nguyên bản nên rất nghiêm túc một cuộc tranh tài bị bên sân cuồng ăn chuối tiêu mấy tên khiến cho hoàn toàn thay đổi, thậm chí Posterger còn ói ra đối thủ một hài. Này có thể so với một ít hài kịch hài hước hơn nhiều. Thú vị chính là, sau trận đấu Desportivo Nacional cái kia một tên bị Posterger ói ra một hài cầu thủ chính thức hướng về Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá trách cứ. Nói Porto cầu thủ Posterger trong trận đấu dùng buồn nôn phương thức sỉ nhục chính mình. Muốn Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá xử phạt Posterger. Posterger nhận được tin tức sau suýt chút nữa không chửi má nó. Ta CMN là đem ngươi tái rồi vẫn là làm sao nhỏ. Không để yên đúng hay không? Có điều có người nói Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá bên trong chính đang mở hội. Khả năng vẫn đúng là muốn xử phạt Posterger. Ngược lại Posterger hiện tại chính là một bộ tất cầu dáng vẻ. Cười chết cá nhân, mặc kệ thế nào, mấy cái gia súc hấp dẫn lưu lượng mục đích đúng là đạt đến. Tuy rằng phương thức có chút không như vậy bình thường, có thể kết quả dù sao cũng là tốt. Không phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.